Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, thân thể con người động tác video. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối 10 giờ hơn. Các khách nhân mỗi người tản đi, Lỗ Quyên quét dọn tàn cuộc, Lâm Kiệt và An Khả Hinh, Lâm Miểu và An Khả Mộng trở về phòng của mình gian rửa mặt. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâm Kiệt rửa mặt một phen, ra phòng vệ sinh, liền thấy An Khả Hinh ngồi ở trước bàn trang điểm, đang mình trên mặt vỗ vỗ đánh một chút. Hắn đi tới trước bàn trang điểm, thuận tay cầm lên một cái mỹ phẩm dưỡng da chai, nhìn kỹ một chút thành phần thuyết minh, nói, những thứ này cái gọi là axit salicylic, quả chua, coi vàng thuần đợi một chút. Theo nghề thuốc học góc độ mà nói, đối với da là có chút tác dụng, nhưng là vậy tương đương có hạn, lại không nói lau ở trên mặt, kết quả có thể hấp thu nhiều ít. Tổng hợp tới bàn về, cái này mỹ phẩm dưỡng da có thể tạo được tác dụng là cực kỳ nhỏ, cao nhất thẩm mỹ phương pháp, chính là dưỡng thành tốt đẹp, làm tức thói quen và thói quen cuộc sống. An Khả Hinh trực tiếp liếc Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, ngươi lấy là ta không muốn mỗi ngày 10 điểm ngủ, 6 giờ thức dậy, 3 bữa ăn đúng hạn ăn à, đây không phải là công tác không cho phép sao? Những thứ này mỹ phẩm dưỡng da, chỉ cần có tác dụng là được. Ai, tối nay ngươi làm sao làm như vậy giòn đáp ứng, muốn vỗ hình kết hôn liền đâu? Lâm Kiệt buông xuống bình kia mỹ phẩm dưỡng da, khẽ thở dài một cái, nói, dẫn dụ khối u sinh trưởng cái này nghiên cứu hạng mục. Không phải 1-2 năm liền có thể hoàn thành, lại lập tức nhận nhiều quân nhân như vậy người bệnh, phỏng đoán phải làm mấy tháng. An Thúc nói rất đúng, một ít nên làm công tác, vẫn là sớm một chút hoàn thành tương đối khá, vượt kéo dài tới phía sau, vượt không có ở đây. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, hôn lễ chuẩn bị, ta kéo Miều Miều và Khả Mộng hơn bận bịu một ít. Ngươi liền không cần phải để ý đến, chuyên tâm đặt ở hạng mục nghiên cứu lên chính là, những quân nhân kia, thật rất đáng kính, ta cũng hy vọng bọn họ có thể thoát khỏi bệnh ung thư uy hiếp. Lâm Kiệt cải chính nói, ta cái này nghiên cứu chỉ có thể lớn nhất hạn độ kéo dài dài bọn họ sinh tồn kỳ. Không có bản lãnh cao như vậy để cho bọn họ hoàn toàn thoát khỏi bệnh ung thư. An Khả Hinh cười, hắc hắc nói, kéo dài dài cái 30 năm, 50 năm, không phải là và sống thọ và chết tại nhà như nhau sao? Lâm Kiệt lộn một cái mí mắt, không muốn phản ứng nàng. Hắn trở lại trên giường mới vừa nằm xuống, liền nghe được điện thoại di động vang lên. Lâm Kiệt cầm lấy điện thoại di động vừa thấy là một người đến từ kinh thành tọa số điện thoại, tiếp thông sau đó tùy ý nói, vị nào? Lâm chuyên gia, ngươi khỏe? Ta là ủy ban y tế Tiếu Thần, còn không có nghỉ ngơi đi. Lâm Kiệt lập tức đứng dậy ngồi ở trên giường, nói, Tiếu bộ trưởng, ngài khỏe, còn không có nghỉ ngơi chứ? Ngày hôm nay chạng vạng tối, ta nghe Hứa Khanh báo cáo, buổi tối ta lại nhận được bạn cũ cho ta một ít điều tra tư liệu. Trong điện thoại di động đầu tiên là truyền tới Tiếu Thần khẽ than một tiếng. Tiếp đó hắn thanh âm một lần nữa truyền tới, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta công tác nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Ta đại biểu Ủy ban Y tế, hướng ngươi biểu thị sâu sắc nói xin lỗi. Lâm Kiệt vội vàng nói, bộ trưởng quá mức khách khí, thật ra thì ta không bị cái gì tổn thất, thân báo nghiên cứu khóa đề, vẫn lấy được các ngài điểm chính nâng đỡ, tuy không có thực chất tổn thất, nhưng cái này sẽ để cho Lâm chuyên gia từ trong lòng đối với chúng ta sinh ra một ít ý kiến và oán trách, phải không? Liền nhóm quan hệ chính là như vậy, bị từng điểm ý kiến dần dần kéo lớn, sinh ra ngăn cách, ta còn có thể khẳng định là không hề thiếu y học người nghiên cứu là bị thực chất tổn thất. Lâm chuyên gia, chuyện này, chúng ta biết làm một cái điều tra kỹ, cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Kiệt cúp điện thoại, đối với góp ở bên cạnh An Khả Hinh, cười đắc ý nói, lão công em, chính là một cái xương lớn vị đâu. Ai muốn đưa tay từ ta nơi này mò chỗ tốt, thì phải bất chấp bó được đầy tay máu nguy hiểm. An Khả Hinh từ phía sau lưng bao bọc ở Lâm Kiệt eo, dính vào hắn sau lưng, cắn một chút dái tai của hắn, mềm nhu nói, không thể nói lời tuyệt đối nha, người ta nhưng mà không sợ bị bó, ghim người càng ác, người ta liền thoải mái. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, liền phát hiện tiền viện bên trong nhiều mấy chiếc bụi đất màu xanh xe quân đội. Hắn liền thấy mấy chục tên quân nhân, còn có không thiếu bệnh viện hậu cần nhân viên làm việc đang tổng hợp lầu cạnh một tòa ba tầng phó. Trong lầu, khuân đồ ra ra vào vào. Lâm Kiệt biết, nơi đó là bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm, sinh lòng nghi ngờ hắn. Đi tới, đang chỉ huy làm việc Ngụy Hải Nguyên, thấy được Lâm Kiệt, chạy chậm đón, nhìn hắn là đầu đầy mồ hôi dịn, trong mắt còn có tia máu. Lâm Kiệt dò hỏi, Ngụy khoa trưởng, đây là... Ngụy Hải Nguyên nhỏ giọng nói, Lâm chuyên gia, cái này chàng phó lầu bị quân đội trưng dụng, muốn ở bên trong 3 ngày cải tạo thành tổng hợp trung tâm y liệu. Từ tối hôm qua liền bắt đầu bận, bịu, ta liền một mực không chợp mắt đây. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, đây chính là quân đội an bài, muốn tập trung an trí bệnh nhân, thuận lợi an toàn và giữ bí mật. Cáo biệt Ngụy Hải Nguyên, Lâm Kiệt đi tới phòng làm việc, phát hiện ở Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị đang chờ mình. Hai người phân biệt hồi báo Elena, thực quản hợp lại trẻ sơ sinh và 5 vị ruột thừa di chuyển bệnh nhân sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Lâm Kiệt nghe xong báo cáo sau đó, hơi trầm ngâm một chút, nói, mấy vị này bệnh nhân tình huống khôi phục, tiếp tục theo dõi, các người chuyển cáo những thứ khác bạn học, tính luôn ngày hôm nay. Ta cho các người 2 ngày thời gian, cầm trên tay các người những thứ khác hướng dẫn bác sĩ an bài bệnh nhân và công tác. Toàn bộ chuyển giao cho người khác. Tối ngày hôm qua, hắn vậy trưng cầu Trần Thu Hoa và Diêu Tư Viễn ý kiến. Bọn họ cũng biểu thị, đem sẽ lấy nhanh nhất thời gian, an bài xong trên tay bệnh nhân và công tác, tới Lâm Kiệt bên người báo danh, và Điền Hạng Vũ nhìn nhau một cái. Phương Hàm Nhị hưng phấn hỏi, lão sư, ngươi đây là muốn làm động tác lớn? Lâm Kiệt gật đầu nói, là có động tác lớn, đây là một cái cần các ngươi bận rộn 1-2 năm, thậm chí là hơn mấy năm động tác lớn. Tốt lắm, cũng đi làm việc đi. Đợi hai người vừa rời đi, giản gia đi vào báo cáo. Bác sĩ Lâm, Slowfield gọi điện thoại tới, nói hắn và hắn khách hàng đã định xong tới Tân Hải vé máy bay, đem ở trưa chủ nhật đến Tân Hải phi trường quốc tế. Đây là đã sớm ước hẹn sự việc. Lâm Kiệt vậy không tiện cự tuyệt, gật đầu nói, ta biết, đến lúc đó, người an bài một chút bọn họ nằm viện, còn có thân thể công việc kiểm tra. Giản ra ừ một tiếng, lại nói, ta nhận được Lăng khoa trưởng đóng kín một cái bưu kiện, để cho ta căn cứ điện thư tư liệu nội dung, viết một bài liên quan tới thuốc phòng chế văn chương. Bác sĩ Lâm, đây chính là một bài Nguyễn Văn đây. Chúng ta không phải là không làm quảng cáo sao? Đối với vị này tỷ đấu nhân viên, Lâm Kiệt giải thích, nghiên cứu cái món này thuốc phòng chế dược nghiệp chính mậu. Nó lão bản là bạn của ta, còn có một chút quan hệ lợi ích. Hơn nữa, loại này vắc ung thư thuốc phòng chế, cũng không phải là thuốc giả. Hắn kiểm chắc hiệu dụng nhất trí tính, đạt tới gần 99%. Nó chế tạo thành công, có thể biên độ lớn giảm bớt bạch huyết nhọt cùng khối u người bệnh kinh tế gánh vác. Đáng chúng ta cờ tung bay kêu gào một phen, giản ra ồ một tiếng, bảo đảm nói, bác sĩ Lâm, ta sẽ thật tốt viết thiên văn chương này. Đây là, Lôi Quân vào phòng làm việc. Hào hứng nói, Lâm chuyên gia, lấy ngươi danh nghĩa đưa tới một bộ cỡ chung máy tính. Còn có tương quan mô đun, đi qua Mẫn Tuyền bọn họ cả đêm cố gắng và dày vò. Đã thành công khởi động vậy đài 3D laser máy chiếu phim nổi. Lâm chuyên gia, ngươi tới xem một chút đi. Lâm Kiệt ở Lôi Quân đi cùng, đi tới khoa chỉnh hình kỹ thuật phòng thí nghiệm, liền thấy một cái to lớn lập thể đầu khô lâu, trôi lơ lửng trên không trung, còn đang chậm rãi xoay tròn, tóc rối bời Mẫn Tuyền, còn có một hai chục người, vây ở máy chung quanh, luôn luôn tấm tắc phát ra tiếng thán phục, còn có người đưa tay xúc một cái sờ giả tưởng đầu khô lâu. Mẫn Tuyền, đưa lưng về phía Lâm Kiệt và Lôi Quân một cái người tuổi trẻ cao gầy. Bỗng nhiên hô lên, thừa dịp chúng ta đầu không có ở đây. Nhanh hình chiếu một người thể động tác video. Dùng cái này đài khí cụ xem. Tuyệt đối đã ghiền à, nghe nói như vậy. Lôi Quân cái đó khí à. Hét, Châu Lượng, đầu ngươi bên trong đều là cứt sao. Cả ngày đều ở muốn những thứ này vàng vàng đồ. Muốn không muốn ta thả ngươi một tuần giả, ngươi đi viết vốn một chuyến, rào rào một chút, kỹ thuật phòng thí nghiệm ngươi, trừ Mẫn Tuyền bên ngoài, cũng chạy, chủ nhiệm, Lâm chuyên gia. Mẫn Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp đó hưng phấn nói, nước Đức nghiên cứu đồ chơi này, thật là lợi hại đây, chỉ cần số liệu đạt tới. Hình chiếu độ phân giải hình ảnh có thể đạt tới 0.1mm cấp bậc đây. Có thể nói tiêm mau cái hiện cũng không quá đáng. Lôi Quân vậy thán dùng nói. Không phục không được à. Cái này đài khí cụ. Như thế lập thể trực quan. Tại giải phẫu phương án phương diện thiết kế. Có thể để tránh cho rất nhiều sơ sót đây. Lâm Kiệt vậy mở miệng nói. Có cái này đài khí cụ còn chưa đủ. Còn cần số liệu, còn cần tử lượng cao sổ cư khố chống đỡ phân tích mô phỏng mô hình. Mới có thể chân tránh phát huy ra nó tác dụng. Có rất nhiều công tác, cần chúng ta đi làm. Gánh nặng mà đường xa đây. Từ nơi này đài khí cụ lên. Mẫn Tuyền vậy cảm nhận được chênh lệch thật lớn. Tự tin trước nói, Lâm chuyên gia, thật ra thì chúng ta muốn so với người ngoại quốc thông minh hơn. Chỉ cần cho ta cửa đầy đủ tiền vốn giúp đỡ, để cho ngài ca ngợi Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện vậy bộ phụ trợ chữa bệnh hệ thống. Chúng ta cũng là có thể làm được, ta có thể bảo đảm, người thông minh, Lôi Quân trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, chúng ta chẳng lẽ không biết đây chính là vấn đề tiền bạc sao? Vấn đề là, mấy tỷ tiền vốn đưa vào. Cũng không phải là giống vậy đơn vị có thể gánh vác nổi. Lâm Kiệt cười nói, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày. Chúng ta trước từng điểm làm, chưa chắc không có cơ hội, gom góp được đầy đủ tiền vốn. Mấy ngày nay, có thể có một bệnh nhân toàn thân số liệu truyền tới. Mẫn Tuyền, cái này thì có thể tiết kiệm hạ chúng ta rất lớn một phen công phu đây. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Lăng Mộng Kiều điện tới. Lâm Kiệt mới vừa nhận được ngân hàng điện thoại, nói là có một khoản 2 triệu đồng euro tiền vốn muốn tụ vào phòng làm việc chúng ta tài khoản. Maurice gia tộc tài trợ, cuối cùng đã tới. Ngay tại Lâm Kiệt sinh lòng vui mừng thời điểm, liền nghe Lăng Mộng Kiều tiếp tục nói, ngân hàng nhân viên làm việc nói. Như thế một khoản đại ngạch ngoại tệ, cần ngươi tự mình đến ngân hàng làm một cái thủ tục, mới có thể làm cho khoản tiền này chân chính chuyển nhập chúng ta tài khoản. Lâm Kiệt cái này buồn giàu đâu, nhưng cũng không thể và tiền tức giận, đành phải quyết định đi một chuyến bệnh viện. Hắn mới vừa quay người, liền dừng bước, tò mò hỏi, Mẫn Tuyền, cái đó... Cái gì động tác video thật có thể chiếu? Mẫn Tuyền tặc hề hề nói. Lâm chuyên gia, vậy tình huống là thả không được. Đó là mặt phẳng video lưu số liệu. Máy này dụng cụ không ủng hộ. Bất quá đây, ngài thật muốn thưởng thức nói. Ta có thể thiết kế một cái phần mềm. Lâm Kiệt chợt nghiêm sắc mặt. Nghiêm trang nói. Bác sĩ Lôi, sau này máy này dụng cụ lên xuất hiện không nên có hình ảnh. Chính là Mẫn Tuyền trách nhiệm. Dùng sức phạt hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.